Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Diệp Thành châm một điếu thuốc, thong thả xem trò vui. Một đám vừa chửi bới vừa đuổi, một tên vừa la hét cầu cứu vừa chạy, đây mới chính là tấn công cảnh sát thực sự. Lý Ngốc thi thoảng lại bị vật thể lạ ném trúng người. Đám nữ nhân đuổi Lý Ngốc chạy thẳng vào thôn. Chú Tọt vào nhà, bà Lý nghe ngoài cửa có tiếng mắng chửi, chạy ra hỏi chuyện. Ông Lý nghe xong cởi dép và thằng con đôm đốp, thế là chó chạy gà bay, quỷ khóc sói gào. Rất lâu sau, Lý Ngốc má in vết dép, hai mắt tím bầm, ôm đầu phá cửa chạy về đồn công an lánh nạn. Nhưng vừa vào sân đã sợ tới đi không vững, trượt chân ngã oạch một cái, suýt nữa phải đi đếm răng. Đôn Trường Diệp mặt cả chết, tay cầm dùi cứu điện, bấm nút, điện kêu tành tạch, phòng bên một đống cái đầu chen chúc nhìn, toàn là cảnh sát trong đồn. Đôn trưởng, anh ơi tôi nói, tôi... Lý Ngốc tất nhiên không cho rằng Diệp Thanh chỉ dọa. Người ta còn đánh cầu thiếu gia gãy răng, mình là cái gì? Nói đi, thằng ốc, dúi bảy trẻ con dở trò, chuyện này xử làm sao? Tôi, đồn trưởng, anh xem tôi thành thế này rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Lý Ngốc tay ôm má, ủy khuất vô cùng. Mặc dù mấy thủ đoạn cấp thấp chẳng làm gì nổi Diệp Thanh, nhưng ngay cả sư tử còn bị con ruồi vo ve bên cạnh làm bực mình nữa là, mấy trò vớ vẩn này thực sự khiến y nổi giận. Bước tới một bước là Lý Ngốc lùi một bước, cười đều. Được, tôi không đánh cậu, vậy cậu phải bỏ tiền sửa xe. Vâng vâng, Lý Ngốc như được đại xá. Chắc chứ, chiếc biệt giá này mới phân phối đầu năm, giá mấy chục vạn, tiền phun lại sơn phải 7-8 nghìn đấy. 7-8 nghìn? Lý Ngốc nghe nói bằng mấy tháng tiền lương, mặt đưa đám. Vậy anh đánh tôi còn hơn. Bảo cầu thiếu gia ra đây, tưởng tôi không biết hắn xúi các người hả? Giờ xảy ra chuyện muốn trốn, đầu tiên là tiền sửa xe, còn cả tiền viện phí của cậu nữa. Diệp Thanh nửa dọa dẫm nửa dụ dỗ. Nghe tiền viện phí của mình, Lý Ngốc hoảng ngay. Đúng đúng, do hắn có tiền không thể để chúng tôi trả. Diệp Thanh ngửa mặt cười dài, cầm dù cui vào đồn cảnh sát. Lý Ngốc chả hiểu sao, ngạo ngơ nhìn đám đồng nghiệp, biết xong rồi. Mình khai ra cầu thiếu gia, bao nhiêu người đã nghe thấy. Sau cái lần cầu thiếu gia bị đánh, sau đó tố cáo lên cục công an huyện không ăn thua, gọi cả đám người trong đồn tới tìm cách giải quyết tên đồn trưởng mới. Vốn định thuê người đánh một trận, nhưng mà sợ to chuyện. Dù sao cũng là đơn vị biên chế chính thức cấp đồn, trong tay đồn trưởng có súng, mà thằng này điên thế, ai biết dám làm gì. Sau đó có người hiến kế, phá đám từ trong nội bộ FED, thế nên vật áo quê khó dễ, lần nào cũng bị đồn trưởng dễ dàng phá giải, làm đám Lý Ngốc hối hận chọn sai đội, sớm biết thế đứng về phía đồn trưởng. Lúc này truyền tới một hồi tiếng động cơ, cứu binh tới rồi. Lý Ngốc chạy ra ngoài, lập tức có mấy tiếng còi, đám hiệp cảnh ở phòng bên cũng chạy ra theo, hình như không chỉ một xe. Diệp Thanh bị khơi lên tò mò, đoán cậu thiếu gia tới báo tù, gài sẵn rồi cui, mở tủ bảo hiểm lấy khẩu súng duy nhất trong đồn. Bọn hoàn khố con nhà giàu này không biết giới hạn, không phòng không được. Chúng dám làm bừa, Diệp Thanh dám đổ súng. Vì cái chức đồn trưởng đám chó này mà bảo y cúi đầu à? Đừng mơ. Ra ngoài thấy hai chiếc xe đỗ ở cổng chính phủ xã, một chiếc Land Rover to lớn, bên cạnh là cô gái yểu điệu. Cậu thiếu gia đang như chó lẽo đẽo theo sau, vác đồ cho người ta. Thi thoảng cô gái quay đầu, áo khoác dài xanh nước biển, da trắng như tuyết, giày bút cao rất thời thượng. Đừng nói hiệp cảnh chảy nước dãi, đồn trưởng Diệp nhìn chật hàm. Làm sao cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này lại nuôi được bạch phú Mỹ? Nữ nhân đôi khi rất ôn nhu, cái này không dễ gặp. Nam nhân đôi khi rất đê tiện, cái này thì rất dễ gặp. Ở cái nơi mà thanh niên bỏ quê lên hết thành phố kiếm sống, bình thường gặp một nữ nhân mông mảy vú to thôi là nhìn không chớp mắt, huống hồ là mỹ nữ cấp bậc này. Tên nào tên đấy chảy nước dãi theo mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cô gái. Diệp Thanh đang định hỏi lai lịch của mỹ nữ, không ngờ Lý Giật Phong hô một cái. Thế là đám cảnh sát chạy không sót một ai, đi làm cu li miễn phí cho người ta. Y nhanh tay chụp một tên. Tiểu Toán, ai thế? Tiểu toán tên là Lý Thuyên Dương, hiệp cảnh, người trong thôn. Nhìn đồng bọn đi lấy lòng mỹ nữ, rối đít kể. Ra là sinh viên đại học xuống xã công tác theo chính sách chi viện nông thôn, còn gọi là thôn quan. Vì đồn trưởng ít tới nên không biết. Con gái của ông chủ mỏ than ở huyện Ô Long kế bên, còn kể trong nhà cô gái này có bao tiền, có bao xe, nói văng nước bọt, sau đó vội vàng chạy đi. Diệp Thanh hiểu ra, đây là con đường tắt an bài con cái của nhà giàu, xuống nông thôn, dựa vào tài lực gia đình, làm ra chút thành tích, thế là động đường thăng tiến. Chép miệng, Diệp Thanh cũng nghe nói chuyện Ô Long là quê hương đầu bếp, nuôi đa mỹ nữ cấp bậc này không thể. Nhìn mỹ nữ một cái rồi quay đầu đi. Với đồn trưởng Diệp mà nói có thể gọi là đã từng thấy biển sao còn bận tâm tới ao nước. Bất kể là tổ hào hay mỹ nữ cũng chỉ đáng một cái tặc lưỡi thế mà thôi. Người duy nhất bỏ đi khiến cô gái đang chỉ huy đám cảnh sát chuyển đồ đài thuốc lá Trung Hoa ra mời một vòng hỏi. Thằng ngốc, có phải đồn trưởng mới của các anh không? Đúng đấy. Lý ngốc đặt điếu thuốc lên mũi hít hà. Phó thôi. Trương Quan Bình nhấn mạnh. Lại chỉ đeo chức. Lý Thuyền Dương vừa chạy tới nhận thuốc lá cũng bổ sung. Còn có người nói xấu sau lưng. Chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Đợi chỉ đạo viên về là thằng này không còn chỗ lên tiếng nữa. Đúng thế, thế nào cũng phải đốt bảy tám ngọn lửa. Đuổi thằng con cháu này đi. Cô gái chỉ cười. Đám cảnh sát xã tự do quen rồi. E là đồn trưởng quản nghiêm nên không chịu. Cô bảo mọi người chuyển đồ lên lầu. Còn mình chạy về phía bóng người kia từ sau gọi. Này, đứng lại. Nói anh đấy, anh là đồn trưởng Diệp à? Diệp Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn cô gái chạy tới. Nụ cười tươi tắn tự nhiên, giữ uy nghiêm đồn trưởng. Chắp tay sau lưng đứng đợi. Cô gái nhìn vị đồn trưởng tuổi đất trẻ mà lại làm ra vẻ lão thành, phì cười đưa tay. Anh là đồn trưởng mới à? Làm quen nhé, tôi là trưởng thôn, thôn trung tâm xã Dương Đầu Nhai, Lệ Giai Viên. Bàn tay trắng trẻo tất nhiên khắc hẳn thôn phụ, tay chân sần sùi vết chai cả đống. Diệp Thanh nghiêm túc bắt tay nói đơn giản. Diệp Thanh, lần trước tôi tới có nghe tên anh rồi, nhưng anh không có mặt, tôi rất tò mò, tên anh rất đẹp. Tên tôi không đúng với người, tên cô thì người sao tên vậy, đúng là một giai nhân. Diệp Thanh mỉm cười. Ồ, cuối cùng nghe được một câu lọt tai, không giống đám nhà quê chỉ biết chảy nước dãi nói. Chị Lệ, chị thật xinh đẹp. Lệ Giai Viên cười khúc khích, thản nhiên nhìn Diệp Thanh một lượt. Nghe nói anh dám đánh cả Cầu thiếu gia, đánh xong còn bình an vô sự, nhất định là một nhân vật đáng nể đấy. Ý, ánh mắt cô nàng này sao như quả phụ nhìn trắng đinh thế? Diệp Thanh sinh nghi ngay lập tức. Trưởng thôn Lệ, sau này chúng ta công tác còn phải qua lại nhiều, xin được giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha, tất nhiên rồi, mọi người giúp đỡ nhau cùng tiến bộ mà. Lệ Giai Viên thu hồi ánh mắt khác thường lại. Có điều công tác của các anh à, không làm cũng được. Nói thế này nhé, chị An nơi này rất tốt, nếu không có cảnh sát xã các anh còn tốt hơn nữa. Ồ, cô gái này thật thẳng tính. Diệp Thanh nghe vậy không phật ý, còn hài hước đáp. Trưởng thôn Lệ, xem ra đã đi sâu vào quần chúng rồi, rất nhiều dân tình đấy. Con người anh thật thú vị, có điều tôi thấy công tác của anh khó triển khai. Vì sao? Nơi này trừ anh và Cầu thiếu gia thì đều là người bản địa. Hơn nữa Cầu thiếu gia tới trước anh lại đánh hắn, tất nhiên là khó làm việc. Lệ Giai Viên nói nhỏ. Còn nữa, chỉ đạo viên chưa về, cái lão già đó cả Cầu thiếu gia còn phải sợ ba phần đấy. Chuyện đó thì tôi phải gặp mới biết. Diệp Thanh nhếch mép. Lão chỉ đạo viên đó đừng hòng đánh y như đánh đồn trưởng trước. Từ lúc đó chưa biết ai đánh ai đâu, chớ nghĩ già mà y không đánh, già càng dễ đánh mới đúng. Với cả kinh phí của các anh cũng là vấn đề lớn. Theo như tôi biết, trừ tiền lương ra thì không có thưởng hay trợ cấp, xăng phân phối chỉ đủ đi xe máy, cái xe Trường An trong sân nửa năm chưa chạy rồi. Trưởng thôn Lệ, thật lợi hại, những chuyện này cũng biết, có phải cô định tài trợ cho chúng tôi không? Diệp Thanh tâm tư nhạy bén, Lệ Giai Viên lôi ra cả chàng khó khăn như thế định khoe cái gì, khoe giàu à, tốt quá, Diệp Thanh đang lo không có nhà đại hộ mà ăn đây. Lệ Giai Viên quay đầu nhìn mấy người chuyển đồ, thần bí ghé tới gần nháy mắt. Chúng ta giao dịch nhé. Diệp Thanh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, vì trời lạnh không khí trong lành, người càng rõ, khiến y nhớ tới chị Lâm đã đi làm nhiệm vụ, khiến y tới thành phố tìm mấy lần không gặp. Xem ra mình bắt đầu đói khát rồi, Nếu không sao mũi thính thế, người thấy mùi nữ nhân. Giao dịch gì, cô nói xem. Thay tôi giao huấn cậu thiếu gia một trận. Lệ gia viên nghiến răng, thần thái thay đổi hẳn, làm người ta tưởng như cô gái có nụ cười rực rỡ kia là một người khác. Diệp Thanh cảnh giác ngay, thiếu gia nhà quan, tiểu thư nhà giàu, vốn là đôi trời sinh mới đúng, sao nhìn có vẻ như là có thâm thù đại hận. Y không phải loại bị mỹ nữ làm mờ mắt, ít nhất lệ giao viên không đủ tầm làm y mở mắt. Lý do? Phiền chết đi được chứ sao? Lệ giao viên dậm chân bực tức nói. Anh vào huyện mà nghe ngóng xem, tên cậu thiếu gia này tiếng tăm thối tới mức nào, vậy mà còn không biết điều, ngày ngày dính lấy tôi, ai thấy cũng cười tôi. Anh giúp tôi, nếu đánh cho anh bán thân bất toại, nằm nhà vài tháng thì tôi cũng thanh tĩnh. Ồ, hiểu rồi. Loại hoàn khố như cậu thiếu gia mà làm người ta thích được rất khó. Nói không chừng cô nàng này còn chê ra thế không đủ. Diệp Thanh cười không đáp. Lệ giai viên kéo tay y lắc, mắt chớp chớp. Đi mà, đồn trưởng Diệp. Anh xử hắn, tôi giải quyết vấn đề kinh phí cho anh. Không thích hợp. Cô bỏ tiền thuê người đánh hắn ta tàn tật dễ lắm mà. Diệp Thanh lắc đầu. Xem anh nói kìa, cứ như tôi quen biết toàn lưu manh côn đồ ấy. Tôi muốn thuê cũng chẳng biết tìm ai, hay anh giúp tôi. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, rõ ràng là hai cán bộ nhà nước bàn công tác, thế mà như là xã hội đen tính chuyện thanh trừng đối thủ. Thấy đám Lý Giật Phong quay lại nói, để tôi suy nghĩ, kiến nghị này của cô hợp lý đấy, dù sao tôi cũng chẳng ngại đánh thằng này. Vậy mau mau cho tôi câu trả lời. Lệ giai viên cao hứng với tay về khu túc xá của chính phủ xã. Lý Giật Phong mặt dài sán tới, cô không thèm để ý, ngược lại thái độ với đám cảnh sát sứt môi lòi đốn trong đồn không tệ. Thôn trưởng về, đồn trưởng về, đám cảnh sát châm lửa hút thuốc lá ngon được thôn trưởng Lệ phát, còn Lý Nhị Phong vẫn hồn vía đâu đâu nhìn về phía thôn trưởng. Lý Ngốc Sáng tới. Anh Phong, sao thế? Còn chưa lôi được lên giường à? Giường cái rắm, đến tay còn chưa được sờ. Lý Giật Phong cáu kỉnh cướp luôn điếu thuốc. Muốn sờ thì thiếu gì gái? Mày đúng là thằng ngốc, sao được với nhau à? Ngủ với em này là bằng ngủ với khối tài sản ngàn vạn ấy. Lý Dật Phong nói thẳng thừng, chẳng thèm che đậy gì. Hắn muốn kiếm nữ nhân còn không đầy ra đấy à? Đám cảnh sát luôn bồn phụ hỏa. Anh Phong, thôn trưởng thì từ từ cũng được, nhưng thằng đồn trưởng không xử không được. Còn mẹ nó, anh xem mặt tôi này, sáng nay tôi suối mấy đứa bé đạch xe hắn, ai ngờ hại cả mình. Lý Ngốc chỉ vết thương trên mặt kề khổ. Mẹ mày, đáng đời, ai bảo mày ngu? Lý Dật Phong cười lớn, chửi xong mặt chuyển sang nghiêm túc. Các anh em, lần này e chúng ta gặp đối thủ rồi. Căn cứ vào tin tức tôi nghe ngóng được, thằng này không chọc vào nổi đâu. Anh Phong, anh nói chơi à? Chẳng lẽ có lai lịch? Có lai lịch em thèm tới đây. Chân tay lèo khéo thế kia, không phải đồn trưởng tôi bẻ cổ rồi. Đám cảnh sát xã láo nháo, mạnh miệng thế tôi chứ đồn trưởng không dễ chọc là nhận thức chung rồi. Cậu thiếu gia ra hiệu im lặng, với tay tụ lại một chỗ thảo luận. Một lát sau cả đám chia nhau mà đi. Lý Dật Phong như trộm đón rén đi về phía đồn. Tới trước cửa phòng đồn trưởng, cúi đầu xuống miệng cười nịnh, giống học sinh phạm lỗi đợi giáo viên xử phạt. Vào đi, đứng đó làm gì? Đã học điều lệ cảnh sát chưa? Vô cớ bỏ việc 15 ngày có thể kiến nghị khai trừ. Diệp Thanh nghiêm mặt nói, trong mắt y đây là thằng nhãi chưa lớn, được cha mẹ chiều chuộng che chở quá mức, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào. Đồn trưởng, anh không vô sỉ như thế chứ? Anh cũng bỏ việc mười mấy ngày giờ lại chỉ trích tôi à? Lý Dật Phong khó chịu cho rằng đồn trưởng cố tình bới bèo ra bỏ. Diệp Thanh trừng trào nói, thế tôi là đồn trưởng hay cậu? Là anh, là anh ạ. Lý Dật Phong cười toe toét đi vào như chưa từng phát sinh chuyện bị đánh, ân cần rót nước cung kính đặt lên bàn đồn trưởng. Nụ cười như chàng độc thân nhìn trộm quả phụ tắm vậy, nhìn thế nào cũng thấy rất trộm cắp. Diệp Thanh chỉ, ngồi xuống đi, nói chuyện tử tế. Hôm nay làm sao thế hả? Dạ, hôm nay tôi tới đây chịu đòn nhận lỗi với đồn trưởng. Lý Dật Phong ngồi xuống tỏ ra trịnh trọng. Tốt, nhận lỗi là tốt, thế chịu đòn đâu nhỉ? Ha ha, đồn trưởng, chúng ta không coi trọng hình thức, có tâm là quan trọng nhất, anh nói có phải không? Dù sao anh cũng không khai trừ được tôi cũng chẳng làm gì được anh. Lý Dật Phong nói rất thật. Đây là cái thằng thấy yếu thì ức hiếp, thấy mạnh thì sợ hãi, thấy ngang ngược thì nằm xuống. Một thằng hoàn cố ăn hại điển hình. Diệp Thanh không thèm để ý, đóng tập tài liệu lại, ném qua một bên, ngồi đường hoàng nhìn cậu thiếu gia, da trắng thịt mềm, chữ nụ cười đê tiện, gợi đòn thì xem như cũng thuộc hàng soái ca. Muốn nhìn xem có phải thằng này muốn hại mình không? Anh đâu cần đề phòng thế, kỳ thực một tháng qua tôi đã nghe ngóng rõ ràng anh là ai rồi. Lý Dật Phong tự khai báo. Cao thủ săn trộm, một tháng bắt hơn trăm tên, lợi hại nhất là trình toàn bộ giả ra vào tù. Con trai của tím tôi ở tỉnh thành, làm ở tòa án khu Tấn Nguyên. Hắn nghe tới đại danh của anh là trời mắng tôi, nói chọc ai không chọc, chọc vào tên cảnh sát lưu manh. Mày muốn chết à? Cán bộ cấp dưới còn chết trong tay y. Tôi không tin, tôi nói, anh không phải người bị hại à? Anh ấy bảo đó là thủ đoạn rất khéo, thế là tôi hiểu rồi. Không biết thằng này đang biểu dương hay đá đều mình, nghe quái quái. Diệp Thanh cầm cốc nước nóng lên thong thả uống, chẳng vội tỏ thái độ, đợi thằng này biểu diễn hết. Lý Dật Phong thấy Diệp Thanh thâm trầm như thế, cho rằng mình nói chưa đủ. Cha tôi nói anh chắc chắn là người có bản lĩnh. Thế sao? Diệp Thanh thấy tên này thổi phồng quá rồi. Cha hắn là trưởng phòng vũ trang huyện, coi mình vào mắt mới lạ. Thật, ông ấy nói Phạm là người từ tỉnh thành bị đầy trực tiếp tới loại địa phương quỷ quái này, chắc chắn là nhân vật đáng nể. Diệp Thanh chẳng vì lời khen mà phỏng mũi. Bất kể anh là nhân vật gì, đợi cho lời bàn tán trôi đi, chẳng còn là nhân nữa, chỉ còn vật thôi. Đồn trưởng Diệp, chúng ta không rông dài nữa. Hôm nay tôi mời khách, anh để mặt. Về sau anh nói đi về phía đông, tôi tuyệt đối không dám đi về phía tây. Anh bảo tôi đuổi gà, tôi tuyệt đối không dám bắt chó. Một câu thôi, tôi theo anh lăn lộn ở Dương Đầu Nhai. Lý Dật Phong vỗ ngực dở giọng giang hồ. Cậu thiếu gia này nói là giữ lời. Diệp Thanh không ngờ thằng này tự xưng hô như thế, thấy thú vị hỏi lại. Cậu thiếu gia này, tôi không hiểu, cha cậu hay dở gì cũng là lãnh đạo, sao lại bị đày tới nơi quỷ quái này? Ui da, anh không biết đấy. Ai, tôi nói cho mình anh đừng có nói với người khác. Lý Dật Phong hạ thấp giọng xuống. Tôi ghét nhất là cha tôi, không phải bốc phét. Ở ngoài trừ anh ra thì chỉ có tôi đánh người khác, không có chuyện ngược lại. Nhưng ở nhà tôi bị đánh từ nhỏ tới lớn. Mẹ nó chứ, từ bộ đội về không an bài cho việc nhẹ nhàng, để tôi tới chỗ quỷ quái này. Chỉ đạo viên là chiến hữu cũ của cha tôi, lão già đó cũng chả tử tế con mẹ gì, toàn bới móc tôi, chẳng có việc gì cũng đi mách lẻo khiến tôi bị ăn đòn. Bình thường tôi không dám về nhà. Diệp Thanh hứng thú chống cằm nhìn Lý Dật Phong, xem ra ác thiếu gia cũng có chỗ khó của mình. Trong nhà mong con hóa đồng, nói vậy hắn không thấy thằng này quá đáng ghét nữa. Nếu không có gia thế kia, cậu thiếu gia cùng lắm chỉ là thằng lưu manh đầu đường, lưu manh thì y ít phản cảm lắm. Thế nào đôn trưởng, chúng tôi chuẩn bị hết cả rồi. Lý Dật Phong chỉ ngoài cửa. Diệp Thanh quay ra, đám cảnh sát quê xách điệu xách thịt, tên Lý Ngốc còn bê cả nồi ở nhà tới, y cũng là người từng lăn lộn giang hồ rồi, sảng khoái vỗ tay. Được, cảnh sát Thiên Hạ là người một nhà, đều là huynh đệ, ai nhớ tù qua đêm lần sau tôi mời. Lý Dật Phong vội vàng khom người làm động tác mời, thế là còn trong giờ làm, chén qua chén lại ăn uống tưng bừng, còn quy định gì cũng vứt hết sang bên. Một chai rượu vào bụng, đám cảnh sát và đồn trưởng gần gũi hơn không ít. Nhìn cầu thiếu gia bợ đít đồn trưởng không biết xấu hổ là gì nữa, chứng tỏ lai lịch của y không nhỏ. Thêm nữa mấy lần ngầm giở trò, thủ đoạn của đồn trưởng thì ai cũng thấy, đánh không nổi đuổi không đi. Nếu không phải vì lấy lòng cầu thiếu gia kiếm mấy bữa thịt rượu thế này, ai đành đi chọc vào. Diệp Thanh lúc mới tới cũng là vì tâm tình không tốt, gặp ngay cầu thiếu gia khiêu chiến quyền uy đồn trưởng, nên lợi dụng để dàn mặt người khác. Kỳ thực hơi quá tay, tự phạt ba chén, nói về câu thể diện, thế là chuyện qua đi. Lý Ngốc thay đổi thái độ hoàn toàn, chú đãi rất ân cần, cái mặt hắn không ra sao mà hầm nồi thỏ rất khéo, thịt quê thơm nhức mũi. Ở thành phố đương nhiên là chế biến công phu hơn, ăn ngon hơn, cơ mà nói tới thuần và chất là phải ở nơi còn hoang sơ thế này. Kỳ thực bây giờ ở quê có khi nhiễm độc kinh khủng hơn thành phố. Nào là nhà máy gây ô nhiễm nặng bị chuyển ra vùng quê, nào là nông dân lạm dụng chất hóa học trong nuôi trồng, thế nên nó sinh ra thôn ung thư, xã ung thư. Cơ mà xã Dương Đầu Nhai này tuyệt nhiên không có mấy thứ đó, núi non gập ghềnh, giao thông bất tiện, tài nguyên không có đã chặn bước tiến công nghiệp hóa bên ngoài, nên nghèo bền vững bao năm. Thêm một chai nữa, Diệp Thanh lâng lâng, điệu vào lời đa, đem chuyện ở đội chống trộm cắp ra khoe khoang, lại lấy đồng xu biểu diễn làm căn phòng nhỏ vỗ tay không ngớt. Nó trong đồn lâu lắm rồi chưa xuất hiện một nhân vật đáng kể nào. Đương nhiên trừ chỉ đạo viên Vương Tấn chưa về, Diệp Thanh cũng nhận ra đám cảnh sát quê này có vẻ kiêng kỵ vị chỉ đạo viên đã nhậm chức hơn 20 năm, tuổi nghề còn nhiều hơn tuổi đời của y. Diệp Thanh vẹn vẹn chỉ xem mảnh chỉ đạo viên thôi, hỏi tới người này rốt cuộc như thế nào. Dù sao tương lai cũng cộng tác với nhau, không thể lại như cậu thiếu gia cứ đánh một trận dằn mặt đúng không? Lý Ngốc thở dài, nói luận tới bối phận, hắn phải gọi chỉ đạo viên là Dượng. Từ nhỏ sợ ông ta, công tác của hắn là nhờ Dượng mình giúp chuyển chính thức. Câu trả lời của Lý Dật Phong thì phức tạp hơn. Kể chỉ đạo viên và cha hắn là chiến hữu, từng cùng tham gia đánh đuổi bọn phương Tây và Quốc dân đảng, thế nên mới ném hắn tới chỗ chó không buồn ỉa này, gọi là xuống quê rèn luyện. Với lão già đó, hắn vô kế khả thi. Vừa là người bản địa cắm rễ lâu năm, lại có quan hệ, Diệp Thanh liền hiểu không phải đùa rồi. Huống hồ là quân nhân trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, còn mạng mà về, y cũng hơi ngán. Loại lưu manh già sống dai dẳng như thế khó đối phó lắm. Thế chỉ đạo viên khi nào về? Diệp Thanh trầm ngâm, lão già đó đi cả tháng rồi, quá đáng hơn mình. Làm gì mà đi lâu thế? Mọi người nhìn nhau không nói. Thế đồn trưởng đại nhân nhíu mày. Lý Tuyên Dương vội giải thích. Đồn trưởng, để ông ấy về anh hỏi là được. Nào đồn trưởng, chúng tôi mời anh một chén. Đúng đúng, uống thôi, không nói chuyện bất đứng làm gì. Đồn trưởng, tôi nói cho anh biết trước, còn lừa già đó về tôi không đi làm nữa đâu, anh thông cảm. Lý Dật Phong đã uống tới mặt đỏ phừng phừng, chưa gì đã lạm dụng giao tình mong được mở cửa sau. Diệp Thanh uống tới chênh choáng vỗ ngực. Không thành vấn đề, nơi này đồn trưởng quyết, chỉ đạo viên là cái mẹ gì. Rồi câu này không được ai đeo hò hưởng ứng mà còn rung mình. Có câu một núi khó dung hai hổ, trừ khi một con đực một con cái, vậy phải phân thắng bại rồi. Diệp Thanh dè chừng lão già đó, không có nghĩa là y sợ. Thấy không khí trùng xuống đổi chủ đề. Cậu thiếu gia, sao hôm nay lại đi làm? Ai đi làm? Lý Dật Phong cứ như sợ người ta hiểu lầm mình yêu nghề, nuốt bội chân rượu chỉ về phía chính phủ xã. Tôi theo đuổi hồ nữ. Hồ nữ? À, là cô em trường tôn đi xe Land Rover. Không phải hồ nữ thì là gì? Từ này hay, Diệp Thanh chuyên đặt biệt danh cho người khác, thế nên cười lớn. Tốt, tốt, thế tiền thì kiếm, thế gái thì cưỡi, thế mới là bản sắc anh hùng. Wow, đồn trưởng đúng là chi kỷ. Lý Dật Phong đưa cả hai tay ra, nắm tay Diệp Thanh mà lắc, lắc nấy lắc để. May nhậu đồn trưởng thông cảm, không sợ anh cười, tôi theo đuổi nửa năm rồi mà chưa được sờ tay. Thuần khiết thế. Diệp Thanh thất kinh, tóm lại đây không phải là biểu dương. Tôi không muốn thuần khiết, mà là không có cách nào. Lý Dật Phong say rượu, lời chân thật, lại nhài kể quá trình theo đuổi hồ nữ. Gia đình hai người vốn quen biết, quan hệ không tệ, nhưng người ta lại coi hắn như không khí, làm hắn muốn khóc. Anh Phong, nghỉ thoáng chút, cô nương tốt thiên hạ nhiều lắm. Đúng thế anh Phong, hồ nữ còn chưa phát hiện sự ưu tú của anh đâu. Anh em rượu thịt, vì vài miếng ăn phải lên tiếng cổ vũ, mà giọng điệu đó là quả dưa ngọt đó anh không hái nổi đâu. Lý Dật Phong xua đuổi đám vô tích sự, chỉ giỏi nói mấy câu thiếu dinh dưỡng. Ở đây đồn trưởng là có trình độ nhất, sẵn tới xin kế. Đồn trưởng, à không, đại ca, anh là cao nhân, chuyện này anh phải giúp tôi cảm kích suốt đời. Chẳng qua chỉ là tán gái thôi mà, quá dễ. Đồn trưởng Diệp nói phét không ngượng mồm, đến giờ chị Lâm còn chưa coi y là bạn trai mà đã vỗ ngực khoe khoang. Biết bạn gái tôi là ai không? Cảnh sát chống ma túy, xuất thân đặc cảnh, đấm một phát nát gạch. Có phải không thế? Vậy lên giường thì ai cưới ai? Lý Ngốc ngạc nhiên đưa ra vấn đề trực diện. Cả phòng cười nghiêng ngả. Diệp Thanh cầm đũa đập Lý Ngốc một phát. Nữ nhân có lợi hại tới mấy cũng chỉ là... Lời ra tới miệng vội nuốt ngược lại. Diệp Thanh nhớ ra không phải đang bao hoa bốc phét về nữ nhân nào đó, mà là chị Lâm đổ lời khẩn cấp. Nữ nhân, tôi tuy không đánh lại cô ấy, nhưng tôi chinh phục được cô ấy. Mà chinh phục nữ nhân thì không phải dựa vào nắm đấm. Cũng phải, cả đám gật gù. Trương Quân Bình đã kết hôn phát biểu. Mấy bà nương ấy à, Trước khi kết hôn thì ngày ngày dỗ dành để đưa cô ta lên giường. Kết hôn rồi thành cô ta ngày ngày gã gẫm mình lên giường, phiền lắm. Mọi người cười nghiêng ngả. Lý Dật Phong nhìn thấy tia sáng le lói truy hỏi: Vậy đại ca, muốn chinh phục nữ nhân phải làm sao? Còn phải nói à, thứ nhất là khí chất, không biết sợ, giống như dí súng vào đầu không chớp mắt, sợ thì không chinh phục được nữ nhân. Cậu xem lại mình, léo đéo chạy theo sau lưng người ta lại chẳng khinh. Biết phải làm sao không? Gọi cô ta đi khiêng đồ, cô ta mà chậm chạp, cho hai cái tát. Đồn trưởng Diệp vung tay làm mẫu, úi giời, khí chất đó đúng là chấn nhiếp cả phòng. Còn nữa không? Chiều này Lý Dật Phong không dám mọc đôi, ở đây chỉ có hắn là phần ăn tát thôi. Còn chứ, phải có gan, nửa năm không dám sửa tay, người ta không cười cho à? Một bên Hứa Xuông chưa có lợi lộc gì, một bên có rượu có thịt, lại ân cần cung kính. Diệp Thanh tất nhiên là giúp bên này, uống hồ rượu vào thì đồn trưởng Diệp cũng giống đa phần mọi người thôi. Khách khí gì, kiếm cơ hội cô ta không đề phòng, ôm lấy, hôn môi, sờ vú, sờ nhũn ra là được. Cô ấy không chịu thì sao ạ? Lý Dật Phong ngứa ngáy, đó cũng là chuyện hắn ngày đêm ao ước. Người ta đồng ý cũng không nói với cậu, nữ nhân mà, phải giữ ý mới là đoan trang, còn cậu giữ ý thì là thằng ngu rồi, làm một lần thì lần sau thoải mái rồi, cậu không muốn cô ta còn chẳng chịu. Lý Dật Phong cũng chưa tới mức đầu óc bị lọt nước, ngần ngừ hỏi: Đại ca, sao tôi nghe anh nói giống cưỡng bức thế? Ờ, đúng là cưỡng bức thật. Diệp Thanh nhớ ra, nghe cũng giống thật. Thấy xung quanh nhìn chăm chăm, không thể để mất khí thế. Người anh em, cứ mà phải xem là ai cưỡng, sẽ không coi là bị nữa, hiểu không? Soái ca như cậu chẳng hạn. Chí lý. Lý Dật Phong bị xúi bẩy tới hào khí bừng bừng. Không phải trong phim Hàn hay có cảnh đó sao? Soái ca để cô gái vào tường, cô gái ban đầu chống trả, sau đó từ từ xuôi theo, thế là nhạc hạnh phúc nổi lên. Đám cảnh sát cũng vào hùa mỗi người một câu kích thích. Diệp Thanh như quay lại ngày tháng làm lão đại ở Quảng Châu, hào khí bừng bừng, cầm chai rượu loạn choạng đứng lên đá Lý Dật Phong một cái, chỉ tay: Đi, nhân lúc cô ta chưa về nhà, từ đó ôm lấy, nên gặm thì gặm, nên sờ thì sờ, làm vài lần là vạn sự thuận lợi. Lý Dật Phong uống sắp tới giới hạn rồi, rượu là gan anh hùng, bên cạnh còn đám đa sức suối bẩy, đập chén tuyên bố: Đi luôn. Choang, chén rượu vỡ một cái, cả bọn giật mình nhận ra hình như thế này không ổn. Chậm mất một giây thôi, Lý Dật Phong hiên ngang đá cửa bỏ đi rồi. Gió lạnh thốc vào mặt, tỉnh táo hơn vài phần đuổi theo. Lý Ngốc can ngăn Lý Dật Phong, nhưng mà can không nổi. Lý Dật Phong bừng bừng khí thế chạy về phía chính phủ xã. Bảy tám tên xe điệu chân nọ đá chân kia đuổi theo gọi lại không được. Đồn trưởng, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Lý Ngốc sợ rồi, cuống cuồng chạy về tìm đồn trưởng, kéo Diệp Thanh ra ngoài. Vừa lúc thấy Lý Dật Phong đá cửa chính phủ xã xông vào, cả đám đối đít chạy theo, áp sát chân tường bên ngoài. Thấy đồn trưởng vẫn cười được, Lý Thuyền Dương lo lắng: Đồn trưởng, xảy ra chuyện là nguy đấy. Chứ còn không à, đồn trưởng xúi bảy cảnh sát trong đồn đi cưỡng bức trưởng thôn, thành ngay không thành đều lớn chuyện. Chuyện tới mức này, Diệp Thanh đành tự chân an: Xảy ra chuyện gì được, không nghe à? Hai nhà quen nhau, lại là thanh mai trúc mã, chỉ cần vượt qua chướng ngại này là sẽ có tự tin dũng khí. Trung Quân Bình hạ thấp giọng thì thầm: Nhưng hồ nữ không vừa, xưa nay không ưa cầu thiếu gia. Càng tốt, nếu hai bên có ý với nhau, vậy thì chúng ta làm chuyện công đức, còn không thì xong, đau dài không bằng đau ngắn, chặt đứt sớm cũng là công đức. Làm sao lại gặp phải loại đôn trường này? Đột nhiên cả bọn ngay á một tiếng, là tiếng nữ chói tai, cả đám hết hồn, hết đồi, chơi thật rồi. Chưa kịp thò đầu nhìn trộm lại á một cái nữa. À không, á liên tiếp, là tiếng Lý Dật Phong, tiếp đó là bốp bốp liên tục, rồi tiếng kinh vỡ, không giống làm chuyện kia mà giống đánh nhau. Sao giờ, đồn trưởng? Cả đám đồng loạt nhìn đồn trưởng. Cái này ngoài dự liệu. Diệp Thành cũng sợ tới tình rượu luôn, thấp tỏm lẩm bẩm, trong kiểu hồ nữ đang chửi bới thầm thể, thầm nghĩ hỏng rồi, chuồn nhanh. Chưa kịp chuồn thì Lý Dật Phong chạy từ trong ra, ngã oạch một cái, lăn lông lốc ở bậc thềm. Úi giời, cú này đau đấy. Tiếp đó hồ nữ đuổi theo, tay cầm gậy phơi quần áo, vừa chửi vừa đánh. Lý Dật Phong kêu cha gọi mẹ, vừa bò dậy chạy mấy bước lại ngã chồng bốn vó lên trời. Hồ nữ cưỡi lên người, túm cổ áo tát. Dám giở trò lưu manh với bà, mày chán sống rồi. Có tin hôm nay bà thiên mày không? Tát chăn chát làm mấy người đứng sau nghe nổi hết da gà da cóc. Diệp Thanh đẩy đám cấp dưới. Đứng chờ đâu đó làm gì, mau mau đi giúp. Ai mà dám, Lý Ngốc rụt cổ. Đồn trưởng, chúng tôi không dám, anh đi đi. Vớ vẩn, lão tử mà dám đi thì bảo mấy người làm gì. Đồn trưởng ăn hại. Lý Giật Phong càng ăn hại, ôm đầu la. Đừng đánh, đừng đánh, không phải tôi, đồn trưởng bảo tôi làm. Diệp Thanh nghe cái, chạy ngay không suy nghĩ. Bóng người chạy vèo qua mặt, không phải đồn trưởng thì là ai? Xem ra tin đồ sỏ đây rồi. Lệ Giải Viên thấy cả đám cảnh sát trùm đó ở chân tường xem trò hay thì càng điên tiết hơn, buông Lý Giật Phong ra, vừa hung khí truy đuổi. Chỉ là cụ đi giày cao gót, làm sao mà đuổi nổi Diệp Thanh, thở phì phì tới đồn công an, đã tung cửa sắt, kiếm viên gạch, tung thẳng vào văn phòng đồn trưởng. Thằng đồn trưởng Vương bắt đạn, đợi đấy, dám trêu ghẹo tôi à? Choang, lại tiếng cửa kính bị vỡ. Cầu thiếu gia, Vương bắt đạn, bà mà nhìn thấy mày lần nữa là bà thiến. Choang, cửa xe của cầu thiếu gia tan nát. Động tĩnh quá lớn, hàng xóm láng giềng, nào chị dâu, nào bà thím kéo tới cả bầy. Thôn Trường Lệ là khuê nữ nhà có tiền, làm thôn quan rất tốt, ít nhất rất có sức hiệu triệu ở giai tầng phụ nữ. Nghe nói cầu thiếu gia say điều trêu ghẹo thôn Trường Lệ, lại còn là đồn trưởng suối bảy, là mọi người đồng thanh chỉ trích cảnh sát là thứ không ra gì, nói ngon nói ngọt mãi mới khuyên được cô nương về. Lý Ngốc thì không biết gặp phải vận gì, cha hắn nghe được con trai tham gia chuyện này và kệ to bằng cánh tay đuổi đánh thằng nghịch tử làm hỏng gia phong. Thế này cũng khủng bố quá rồi, đúng là rượu làm hỏng việc, thành kẻ thù chung rồi. Diệp Thanh chạy tới tờ hồng hộc, hơi điệu bay sạch sẽ. Lý Dật Phong vác mặt gấu mèo chạy theo, thở sắp không ra hơi nữa. Đại ca, làm sao giờ? Đại cái bùi, thằng ăn hại, vài cái tát đã không chịu nổi. Diệp Thanh ngó nghiêng không thấy truy binh nữa, kiếm thằng đá ngồi nghỉ, tất cả là tại cái thằng này. Cô nương nhà người ta không có chút ý tứ nào với cậu, sao không nói sớm, tôi biết đã không bảo cậu đi thử. Lý Dật Phong lưu lưỡi. Lúc đó anh có nói thế đâu. Ai mà biết chuyện thố tao của hai người, phải có chút cơ sở thì mới sinh gian tình chứ. Cậu chưa lên giường với nữ nhân bao giờ à? Ai đi làm thế, cứ nhớ đánh nhau vậy. Diệp Thanh điên lắm. Lên rồi, ai bảo chưa? Lý Dật Phong không phục. Anh thử đi hỏi hết trung tâm massage tắm rửa xem, có nhà nào tôi chưa ghé thăm, có em nào ngon lành mà tôi chưa ngủ không? Hự, nội thương rồi. Đồn trưởng Diệp mắt bốc hỏa, cái thằng này tuổi không bằng mình, té ra là dâm dân, bảo sao chán không đánh cho. Ai già, cái thằng này quen lêu lộng trốn giải trí, bỏ tiền cùng tiểu thư làm bậy, e chẳng hiểu gì chuyện nam nữ yêu đương. Sao thế đồn trưởng? Lý Dật Phong thấy Diệp Thanh cứ há mồm nhìn mình, làm hắn không hiểu. Chuyện này đều trách đồn trưởng suối bảy, sau này thảm rồi, hổ nữ không thèm để ý tới hắn nữa. Không sao. Anh không sao, tôi thì có, anh bảo tôi phải làm sao? Cơn giận của Lý Dật Phong bùng phát. Chuyện này không thể trách tôi được, dù sao mục đích của cậu đã đạt được rồi, sợ thoải mái rồi phải không? Nếu không cô ta chẳng phản ứng dữ như thế, cô ta cũng sợ cậu rồi, tuy sợ hơi nặng tay chút. Diệp Thanh phủ trách nhiệm, còn bà nó, lời trên bàn rượu mà cũng nghe, thế thì trách ai được? Nhìn cái mắt gấu mèo của hắn an ủi. Nghĩ thoáng chút, cậu thiếu gia, yêu là đau khổ và khoái lạc mà. Sao chỉ thấy đau, chưa thấy khoái lạc đâu? Thì tôi khoái lạc, ha ha ha. Diệp Thanh cười phá lên, nếu đổi góc độ khác mà nhìn, chuyện này đúng là thú vị. Nếu xảy ra với bất kỳ người anh em nào của y, chắc đã được trận cưới no bụng. Thấy cậu thiếu gia tức giận, phất tay định bỏ đi, vội kéo lại. Đùa thôi, cậu không thấy, đã bước một bước dài tới thành công à? Tôi thấy hai người rất có thể vì chuyện này mà xuất hiện bước ngoặt lớn ấy. Lại còn bước ngoặt, có mà ngoặt xuống vực ấy. Lý Dật Phong tay ôm một bên mắt u oán nói, đó là trái tim bị tổn thương lên tiếng. Diệp Thanh sinh lòng thương hại, thu bớt lại tâm lý đùa cợt. Thực sự có cơ chuyển biến đấy. Cậu nghe tôi nói, ít nhất cô ấy không lờ cậu đi như trước kia, đúng không? Yêu và hận là hai thứ dính líu với nhau, điều khiến người ta mãi không quen. Nhân lúc được cô ấy chú ý, tích cực thể hiện ưu điểm, sở trường đảo ngược ấn tượng, hiệu quả gấp bội. Ưu điểm, sở trường gì, tôi làm gì có ưu điểm gì. Tới quê tới ngu người rồi, giờ chơi bời ăn uống còn kém cả cảnh sát thành phố. Thành thật quá rồi. Diệp Thanh ê cả đăng, xem ra thằng này đã hiểu được tinh túy của cảnh sát, cơ mà y chẳng tìm ra chút ưu điểm nào từ cái thằng bất học vô thuật này. Ai nói không có, thế nào cũng có. À phải rồi, cậu từng làm lính, nhất định luyện được lá gan, nói không chừng dùng được trong nghề cảnh sát. Khi đó thành nhân vật lớn, cô ta theo đuổi cậu, cậu còn chẳng thèm để ý. Đại ca, tôi làm lính văn nghệ, từng luyện múa ba lê, thế có được không? Diệp Thanh húc đầu vào thân cây bên cạnh. Thằng này hết thuốc chữa con bà nó rồi, không khuyên nữa, đứng dậy bỏ đi. Lý Dật Phong lẽo đẽo theo sau không tha, chủ yếu lo Lệ Giai Viên tính sổ, tìm tới tận nhà. Lúc đó muốn Diệp Thanh phải đứng ra hòa giải, Diệp Thanh đâu ngờ uống rượu nói lăng nhăng mà sinh ra lắm chuyện như vậy, mà y cũng chịu chết không biết gỡ ra sao. Còn đang tranh cãi thì Lý Ngốc hớt na hớt nải chạy tới, từ xa đã hô: Nguy rồi, ngay to rồi, đồn trưởng, anh Phong, chỉ đạo viên về rồi. Hỏng rồi, tôi chuồn đây, không bị con lừa giáo đó giáo dục. Lý Dật Phong quay đầu chạy luôn. Diệp Thanh thấy tình huống bé bé thế này, không nên gặp thì hơn. Làm quái gì trùng hợp thế, có khi lão già sớm về rồi, nghe thấy chuyện thối tha kia, thừa cơ tới đây mà. Diệp Thanh không cho lão già cơ hội lên mặt, chuồn nốt. Lý Ngốc cuống cuồng vẫy tay gọi: Mọi người chạy cả thì tôi làm sao? Ông ấy là chồng cô cậu mà, có việc không biết thì đi hỏi ông ấy. Diệp Thanh chạy thẳng ra xe, Lý Dật Phong thì xe bị đập cửa kính, cũng chẳng dám về lấy xe, thế nên leo luôn lên xe Diệp Thanh. Đôi anh em chung hoạn nạn chuồn khỏi xã Dương Đầu Nhai như làn khói. Đồn công an xã hỗn loạn, cửa sổ bị đập vỡ tan nát, bàn làm việc có thêm viên gạch to tướng, phòng phía đông còn chén bát bừa bộn, nước trên bếp sôi sình sịch. Chỉ đạo viên đi qua đi lại, mỗi bước chân mặt đen hơn một phần. Cảnh sát thôn lần lượt từng người cúi đầu về đồn, đứng nép vào chân tường, nơm nớp nhìn ông già tóc hoa râm, lưng hơi gồ, trông như cái cây khô quắt đụng hết lá. Chỉ đạo viên xưa nay ít nói ít cười, làm từ tiểu dân tới cảnh sát sợ hãi, không những là lãnh đạo còn là trưởng bối trong thôn. Nhiều người ông ta nhìn lớn lên từ lúc cởi chuồng chạy nhông nhông, sợ đã thành phản xạ điều kiện. Hỏi rõ nguồn cơn, biết đồn trưởng mới đã nhậm chức, lại còn cùng một bọn với cậu thiếu gia đi trêu ghẹo trưởng thôn, nếp nhăn trên mặt chỉ đạo viên sâu thêm vài phần. Một đứa đã đủ phiền lòng, giờ lại thêm một thằng hề nữa, cái xã nhỏ này làm sao sống yên được. Ông ta ăn bài vài câu rồi về phòng làm việc. Đám cảnh sát xã thường ngày ăn tục nói phét không ai bằng, lúc này ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, cun cút dọn sân. Lý Ngốc nhặt mảnh kính vỡ, Trung Quan Bình dọn bát đĩa, người khác ai vào việc đấy quét dọn vệ sinh. Phải thừa nhận, miếu nhỏ tới mấy cũng có Bồ Tát. Vương Tấn về một cái, đồn cảnh sát liền đâu vào đó. Giờ ông ta không quan tâm lúc mình không có nhà, đám cảnh sát làm bao việc khốn kiếp. Ngồi xuống việc đầu tiên là xem văn kiện báo danh của đồn trưởng. Cái tên Diệp Thanh đã đủ khiến ông ta cho mày. Tới nhậm chức một cái đánh cầu thiếu gia, đó không phải chuyện ai cũng dám làm. Chẳng hiểu sao một tháng lại mặc trung quần. Nghĩ tới đó cầm điện thoại lên tìm hiểu. Cửa đóng lại rất lâu, cả buổi chiều chỉ đạo viên không ra ngoài. Ngõ ở đường Kính Tông không rộng, có điều với Tôn Nghệ mà nói, chỉ cần đủ rộng bằng thân xe là hắn có thể đi qua rồi. Lúc vào ngõ hắn cũng chẳng giảm tốc độ. Làm cảnh sát không khiến hắn có thêm ý thức chấp hành luật lệ giao thông, chỉ dung dưỡng thêm máu đua xe của hắn. Chân đạp ga, xe đồ một cái ôm cua vào ngõ, sau đó phanh két lao đi, xe vào đội, tức thì mấy cánh tay phía sau vươn ra đập hắn. Ngồi xe cậu lái, lão tử tồn thọ chục năm. Không biết lái xe à? Đội trưởng mà thấy thế nào cũng ăn đòn. Triệu Ngang Xuyên, Lý Hàng, Chu Văn Quyên từ trên xe nhảy xuống, tiếng vẫn còn đập thon thót. Chửi bới xong, nhìn mũi xe cách bậc thềm có 10 cm, trong lòng phải thầm thán phục, kỹ thuật này không tầm thường. Đương nhiên là không tầm thường. Tôn Nghệ đóng cửa xuống xe, cái mặt nghênh nghênh: Thế này đã là cái gì? Đường không rộng bằng khoảng cách hai bánh xe tôi cũng đi được. Thế thì làm sao mà đi được? Chu Văn Quyên không hiểu. Một bánh xe trên mặt đất, một bánh xe trên tường chứ còn làm sao? Tôn Nghệ vừa nói xong liền bị hai cảnh sát lớn tuổi xách tay bợp đầu, hắn vội vàng bỏ chạy tới thẳng nhà ăn. Nhà ăn của đại đội 2 rất đặc thù, dưới tình huống bình thường cung cấp nước nóng, ăn nhanh 24/24, vì hình cảnh trong đội làm nhiệm vụ căn bản không có thời gian cụ thể nào hết. Ăn cơm từ tối đến đêm còn nhiều hơn là ban ngày. Khi bốn người đi vào thì nhà ăn đã đầy non nửa, bình thường không đông như vậy. Sắp Tết rồi nên gấp gáp kết án, kết không được thì tạm để đấy, không khí nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn không à, bàn kia có Trương Mãnh, Hùng Kiếm Phi, Lý Nhị Đông vừa vào đội đã hòa nhập nhanh chóng cùng với Đồng Thiều Quân vừa nhập đội không lâu, mọi người chưa quen lắm. Đồng Thiều Quân vốn định ngồi với nhóm Trương Mãnh, nhưng chỉ đạo viên gọi một tiếng đành bê bát cơm chuyển bàn, ngồi xuống cười với chỉ đạo viên Lý Kiệt và Giải Băng. Ở trong đại đội 2, ngôi sao sáng nhất là Giải Băng, vào độ nửa năm tham gia hơn 10 vụ án, được đội trưởng đối xử ngang với cốt cán. Trái ngược với Giải Băng, mấy người bạn học khác đều không vừa mắt lắm. Chu Văn Quyên quá ít nói, thiếu hòa nhập, đa số thời gian ở cùng nữ cảnh sát văn phòng, cảnh sát mà bẽn la bẽn lẽn. Tôn Nghệ thì trêu người này, ghẹo người kia, không đứng đắn, chả ai thèm để ý tới hắn. Bạn thân nhất của hắn là Ngô Quang Vũ, theo đội trưởng đi làm nhiệm vụ chưa về. Hắn nhìn quanh, tới bàn Lý Nhị Đông. Không khí trong cái nhà ăn này rất kém, rất trầm mặc. Cho dù lúc này có hơn 20 người, nhưng quá nửa ngồi một mình, chẳng nói năng gì cả, mặt nặng nề theo đuổi tâm sự riêng. Dù có nói chuyện thì cũng nhíu chặt mày nhỏ giọng trao đổi, rất ảnh hưởng tới khẩu vị. Chẳng ai trông giống đang ăn uống như chịu tội. À không phải, có hai tên Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi, ăn một cái là chỉ biết tống thức ăn vào mồm như chết đói, không để ý tới chuyện khác, cắm mặt ăn như không có ngày mai. Tôn Nghệ mắt đảo trái đảo phải, ngồi xuống bên Lý Nhị Đông, huých vai hỏi: Lão Nhị, Tết có phải trực ban không? Có. Thế thì không về quê được rồi. Về cũng vô vị, chẳng bằng ở lại đơn vị. Lý Nhị Đông lắc đầu, không giải thích gì thêm. Tên này tôi đại đội 2 chưa lâu mà cũng bị ảnh hưởng rồi. Đơn vị cũng vô vị, cậu xem xung quanh đi, đều là lũ biến thái. Chứ nói vài câu liên quan tới vụ án thì không biết nói tiếng người nữa. Tôn Nghệ nhỏ giọng nói xấu đồng nghiệp. Đời này dù là lúc không khí tốt nhất cũng quá buồn tẻ, trầm lắng. Phá án theo biên chế tổ nên tạo thành từng đoàn thể nhỏ, mà án tiếp nhận toàn là trọng án. Thế nên mặt ai nấy lúc nào cũng lo lắng trùng trùng. Áp lực công tác lớn như vậy, sôi nổi được mới lạ. Điều đó Lý Nhị Đông thông cảm. Hơn nữa bây giờ hắn cũng quen rồi. Ai muốn chứ, còn ăn được cơm là may rồi. Tôn Nghệ cằn nhằn không ngớt. Lão Nhị, các cậu ở đội chống trộm cắp thế nào? Nói ra thì mấy người các cậu thăng tiến nhanh nhất, bị thương được cất nhắc thì còn hiểu, chứ thằng quỷ thủ tiêu cũng thăng lên phó chủ nhiệm, má nó sống dễ dàng quá. Ha ha, thủ tiêu lúc nào cũng sống không dễ dàng. Lý Nhị Đông cảm thán. Quên chuyện ở Quảng Châu sao? Anh em ai chật vật chảy máu đầu, hắn thì dẫn về tế mụ tử. Đúng thế, nhưng mà chưa bằng Diệp Nhi, ra ngoài làm đồn trưởng rồi. Tôn Nghị hâm mộ vô cùng. Loại cuộc sống trời cao biển động ấy là thứ hắn hâm mộ đã lâu, nhưng em vận may không rơi lên đầu mình. Thấy Lý Nhị Đông cười không đáp, buồn bực lắm. Này, đội chống trộm cắp các cậu cũng thế này à? Làm gì có, nơi này toàn hình cảnh, ở đó toàn nghiệp cảnh, trang bị và kinh phí không dám so, chứ không khí thì vui vẻ lắm. Ăn cơm mà, chẳng mấy khi ngồi ở nhà ăn thế này, ra sân ngồi tụ tập tán gẫu, nơi đó nhiều cây cối, thoáng đãng, chẳng khác gì đi dã ngoại. Thi thoảng còn có thể làm vài chai bia. Lý Nhị Đông nhớ lại cuộc sống ở đội chống trộm cắp, ánh mắt có chút ấm áp. Chuyện xảy ra ở nơi đó đủ khiến người ta khắc cốt ghi lòng cả đời. Wow, Tôn Nghệ lại một fan hâm mộ, hứng lên hỏi hết chuyện này tới chuyện khác. Có điều nhìn thấy Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi vẫn đang ăn như sói đói hổ bồ, dù đưa mắt lên nhìn người khác mồm vẫn nhai. Tôn Nghệ không hiểu sao hồi xưa sao mình lại đi chơi với mấy cái thằng này. Đang hiệu Lý Nhị Đông nhìn, nháy mắt với nhau, đó là ám thị ở trường, chuẩn bị chơi xấu rồi. Mặt này không phải sở trường của Tôn Nghệ, cho nên suối bẩy Lý Nhị Đông. Lý Nhị Đông đảo mắt một cái, nói lớn hơn. Tôn Tử, đố cậu cái này, đây là vụ án kỳ quặc, để khiêu chiến trí tuệ của cậu xem sao. Được, Tôn Nghệ phối hợp rất tốt. Ngày hôm đó có một nữ nhân vội vội vàng vàng tới đồn công an báo án, nói là mình bị cưỡng bức. Lý Nhị Đông liếc mắt nhìn quanh. Ở nơi này nói tới vụ án là đụng chạm tới thần kinh mẫn cảm của người khác. Vừa lên tiếng là Giải Băng nhíu mày, chỉ đạo viên ngừng ăn, gấu chó và xúc sinh không thèm để ý. Thứ biết thằng này thì án mẹ gì, kể chuyện người lớn còn biết. Đồn công an theo thông lệ hỏi thời gian và quá trình xảy ra vụ án. Nữ nhân đó miêu tả vô cùng rõ ràng. Căn cứ lời miêu tả, nhanh chóng bắt được nghi phạm theo quy trình xử lý, tiếp đó phải tới phòng giám thị hoặc bệnh viện để kiểm tra. Nhưng không ngờ lúc lấy chứng cứ, nữ nhân kia sống chết không chịu cởi quần áo để lấy vật chứng. Mọi người biết vì sao không? Cậu mới vào được vài ngày thì biết cái đám gì, hỏi ngớ ngẩn. Hùng Kiếm Phi khinh bỉ, ghét mấy thằng Ba Hoa. Trương Mạnh cũng tán đồng, lắc lắc đầu, đã vẻ ta đây không thèm chấp. Vụ án kiểu thế này, người bị hại đều cần một quá trình thích ứng, cần phải làm công tác thuyết phục. Chỉ đạo viên Lý Kiệt thiện chí chỉ ra theo góc độ chuyên môn. Giải Băng không nói, hắn cho rằng không đơn giản như vậy được, nếu không chẳng có gì đáng kể. Lý Nhị Đông hỏi Tôn Nghệ, cậu nói xem. Không phải vì bán dâm nên trong thân thể không chỉ có tinh dịch của một người đấy chứ? Tôn Nghệ phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Câu này làm xung quanh độ lên đủ âm thanh. Dù sao mọi người hứng thú rồi, Trương An Xuyên cũng góp lời. Bây giờ vụ án cưỡng bức còn khó xử lý hơn giết người. Đại đội 4 gặp mấy vụ án hôm nay báo án, mai rút lại, lại còn có phản cung trước tòa, nói đó là bạn gái, lập liếm hết mọi việc. Lạc đề, mọi người lạc đề hết rồi. Tôi đang hỏi là vì sao nữ nhân kia không chịu cởi quần áo mà? Lý Nhị Đồng nhắc lại câu hỏi. À phải rồi, cô ta có bộ phận sinh dục không phải của nữ. Tôn Nghệ vỗ tay reo lên, tức thì chúng mấy vật thể lạ vào đầu. Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi cười đều, bọn họ đều biết người anh em này đang kiếm chuyện với mình, há to mồm nhét thức ăn vào, hàm ý là thần kinh anh đây vô cùng cường hãn rồi. Đúng là cường hãn. Tôn Nghệ thấy hai tên đó chả phản ứng gì thì bại trận hỏi Lý Nhị Đông. Rốt cuộc vì sao? Rất đơn giản, sau nhiều lần cảnh sát hỏi han thì đã quá đơn giản, vì không cần thoát y kiểm tra. Lý Nhị Đồng cố ý dừng lại một chút thu hút sự chú ý của đồng nghiệp mới đụng đỉnh nói. Nữ nhân xấu hổ nói, hắn bắn vào mồm tôi, vì sao phải cởi quần áo? Hùng Kiếm Phi đã ngá thật to mồm điều bộ thách thức, xúc tiệc cơm, tức thì phun phì ra. Lý Nhị Đồng sớm có phòng bị ôm bát cơm chạy, Tôn Nghệ thì thê thảm, bị phun từ đầu xuống ngực, bốn xung quanh cười té ghế. Chu Văn Quyên mặt đỏ bừng, lẩm bẩm chửi cái gì không ai nghe được. Gấu chó, hôm nay tôi bóp chết cậu. Tôn Nghệ chùi cơm canh trên mặt, vươn tay cách bàn bóp cổ Hùng Kiếm Phi. Hùng Kiếm Phi cổ to không sợ. Sao đổ cho tôi, đang ăn lão nhị nói chuyện bắn vào mồm, còn không phải cố ý. Câu này vừa nói ra, Dẻ Bằng vốn coi như chuyện cười không quá để ý, tức thì mặt nhăn đặt bát cơm xuống. Chỉ đạo viên vừa tức vừa buồn cười, nhưng chuyện này cũng rất không nên xen vào. Bê bát cơm đi, lãnh đạo đi rồi, những người khác cười càng tợn. Hùng Kiếm Phi phải hứa dặn hộ áo, Tôn Nghệ mới chịu bỏ qua. Sóng yên biển lặng rồi mới phát hiện Lý Nhị Đông xấu bụng đã chạy sang chỗ Đồng Thiều Quân cười trộm. Bị mấy con sâu hại này quấy rối, Dẻ Băng rất tức giận trừng mắt với Lý Nhị Đông. Lúc tên này nằm trong bệnh viện thì thương, mong ngắn mau khỏe lại. Giờ khỏe lại rồi, lại mong ngắn vĩnh viễn nằm ở bệnh viện đừng ra. Ý, có chuyện bất ngờ. Đồng Thiều Quân thong thả ăn chậm nhai kỹ, lại còn xem tư liệu trên di động, chẳng may may bị ảnh hưởng. Cái tên này từ khi vào đội toàn vậy, khác hẳn trước kia, như người khác. Tôn Nghệ và Hùng Kiếm Phi hung hồ tới tính sổ Lý Nhị Đông. Lý Nhị Đông chỉ trì Đồng Thiều Quân như lão tăng nhập định, làm hai người kia dừng lại. Tôn Nghệ nhìn trái ngó phải, cứ như xem có phải ai đó cải trang không vậy. Nhìn Đồng Thiều Quân mới vẻ tò mò của trẻ con. Bánh nướng, trước kia cậu dễ buồn nôn nhất mà, nhìn thấy con chuột chết mà nửa ngày ăn không ngon, sao giờ chẳng có chút phản ứng nào thế? Cậu mất tích nửa năm, rốt cuộc đi đâu mà không liên lạc gì với anh em? Hùng Kim Phi cũng tranh thủ tra hỏi. Nấp ở trong viện nghiên cứu học tập. Đồng Thiều Quân mỉm cười bổ sung. Chẳng có gì kỳ quái, nghiên cứu vật bài tiết thôi mà. Thế à, nghiên cứu gì mà biến cậu thành thần kinh cường hãn như thế? Lý Nhị Đông ngạc nhiên. Đó là viện nghiên cứu dấu vết số 4 thành phố Trường An. Dẻ Băng bực bội đẩy bát cơm đi, không ăn nổi nữa. Hắn thân thiết với tầng lãnh đạo nên biết không ít, lúc này chẳng thà mình không biết gì. Đúng đấy, chủ yếu là nghiên cứu phân nước tiểu, kỳ thực không kinh khủng như các cậu nghĩ đâu. Ở Nhật Bản, tiệc thân thể nữ nhân có một món ăn làm từ phân đấy. Đồng Thiều Quân thùng thẳng nói phong cách nho cảnh. Đừng nghi ngờ, tôi đã xem tư liệu chi tiết rồi. Cách làm là kiếm mấy cô gái xinh đẹp, phải là xử nữ, liên tục 2 tuần liền ăn hoa quả, sau đó dùng phân của họ vo thành viên nhỏ, thế là có món ăn giàu vitamin. Thứ đó kỳ thực giống như gạo mà Giải Băng đang ăn đấy, mềm, dẻo, thơm. Giải Băng không có chút dấu hiệu nào ợ một cái, bội bội vàng vàng, tay che miệng, tay bê khay cơm bỏ đi. Thế sau này không dính dáng gì với bọn người rừng man rợ, mọi rợ này nữa. Sau này tôi không ăn cơm nữa, giao hẹn, ai ăn cơm mà còn nói tới vật bài tiết là tôi tuyệt giao. Tôn Nghệ cũng không chịu nổi, vuốt ngực mấy lần, tránh cơm mới ăn trào ra ngoài. Nhà ăn không còn mấy người nữa, tròn mắt nhìn Đồng Thiều Quân, vị này mới thực sự là hung hãn, mồm nói vật bài tiết mà vẫn nhai nuốt đều đều, đám anh em không phục không được. Bánh nướng tu luyện thành yêu tinh rồi, xem ra chúng ta phải gọi Diệp Nhi về mới đấu được. Trừng Mạnh nhớ tới tên hung hãn nhất trong nhóm, xem ra đó là hy vọng duy nhất. Lý Nhị Đông buồn đầu. Dương Đầu Nhai xa lắm, chẳng biết bao giờ anh em mới gặp nhau được một lần. Xa khí gì, cậu ta về rồi, về mấy lần cơ. Nghe Lạc Đà kể, cậu ta tán tỉnh được Hoa Khôi của cục chống ma túy, còn nhớ gì tới chúng ta nữa. Tôn Nghệ lào bào. Xong rồi, nữ nhân là ma túy, dính vào một cái, chắc chắn quên hết anh em. Hùng Kiếm Phi nói một câu, làm đám anh em độc thân hết sức đồng cảm. Tết đến nơi rồi, phải gọi cậu ta về, dù đeo chức cũng tính là đồn trưởng chứ. Hưởng ứng, phải gọi về Sẻo Mạnh. Nói tới kẻ có bạn gái, Đồng Thiều Quân không thiền nổi nữa. Xéo qua bên, giữ ai đi ăn cơm còn dám gọi cậu. Lý Nhị Đồng phú phàng thẳng thừng. Không gọi càng tốt, đỡ cho cậu lừa tiền cơm của tôi. Mà muốn Sẻo Diệp Nhi đâu có dễ, chúng ta phải bày mưu tính kế mới được. Đừng để ăn cho đã, cậu ta chuồn mất thì tao hồ vui. Đồng Thiều Quân nhấn mạnh, hắn cũng nhớ người bạn đang ở quê nghèo lắm, nhưng phương thức biểu đạt hơi khác. Đang thương lượng thì có người chạy vào nhà ăn, là Chu Văn Quyên. Đám anh em liền hạ thấp giọng xuống. Ý, kỳ lạ, cái cô bé suốt ngày lầm lì lại cười rạng đỡ, còn đi về phía họ. Các cậu đang thảo luận về Diệp Thanh à? Hả, sao bạn biết? Hùng Kiếm Phi ngạc nhiên, cô bé này sao cười như mùa xuân tươi sớm vậy? Đoán thôi, có phải nhớ cậu ấy không? Chu Văn Quyên cười hỏi. Sì, nhớ cậu ta à? Họa có điên. Tôn Nghệ bĩu môi cao tới cho dọ được. Hùng Kiếm Phi và Trưng Mãnh nói cực nhớ. Từ khi họ học nghệ thành tài tới giờ, luôn muốn kiếm cơ hội đánh Diệp Thanh một trận mà y tót xuống quê rồi, không được thỏa nguyện. Mỗi người một câu, chẳng có lời nào tốt đẹp. Chu Văn Quyên cười càng sáng lạn, vén rèm cửa bằng vải dài lên. Một giọng nói đi cùng không khí lạnh ùa vào phòng. Thật đau lòng, trèo đèo lội suối khó nhọc tới đây tầm anh em, vậy mà toàn những lời nhói tim. Nghênh ngang đi vào, chẳng phải Diệp Thanh thì là ai? Một thân cảnh phục, mũ đội lệch, trời lạnh mà sắn thấy áo như bức sốt lắm đi vào. Đám anh em trố mắt, mọi người đều hiểu Diệp Nhi bị lãnh đạo đày tới nơi sơn cùng thủy tận, còn bất bình thay y, nhiều lần tan gẫu còn lo y buồn bực sinh trầm cảm. Xem đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của con sâu hại này rồi. Bộ dạng này không chừng ở quê mặc cảnh phục diễu võ dương oai, trong khi ký ức của mọi người vẫn dừng ở bệnh viện. Diệp Thanh cười với Chu Văn Quyên. Thấy chưa, mình vừa xuất hiện, bọn nó kiếp mãi không dám phun quả đấm nào luôn. Thế là chọc phải tổ ong đôi, tiếng đập bàn đầm đầm. Lý Nhị Đông nhảy dựng lên, Hùng Kiếm Phi và Trưng Bánh giơ nắm đấm chuẩn bị đánh nhau. Diệp Thanh cười gian, mặt dày ôm vai Chu Văn Quyên kéo đao phía trước làm lá chắn, nhìn Đồng Thiều Quân đứng im tại chỗ. Bánh nướng, anh bị nhốt ở đâu thế? Làm sao mà thâm trầm như vậy? Hỏng rồi, hỏi một cái, Lý Nhị Đông đau lòng nói. Viện nghiên cứu vật bài tiết có biết không? Chuyên môn nghiên cứu phân. Tôn Nghệ rùng mình, hỏi một bên quan sát đống phân. Một bên cho cơm và mồm làm nổi không? Hùng Kiếm Phi đặc ý hỏi Diệp Thanh, đố cậu biết phân có ăn được không? Đáp án là có. Bánh nướng ăn rồi, không tin cứ hỏi. Đồng Thiều Quân đã quen chuyện người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ dị rồi. Theo một chuyên ngành như thế, đồng nghiệp khó lý giải nổi. Nếu thế thì đừng gọi tôi nữa, tránh các cậu ăn cơm nôn hết ra ngoài. Á, tổn thương rồi, cả đám đồng loạt xấu hổ ngậm miệng không trêu nữa. Diệp Thanh nhìn người anh em này, bọn họ bị lão Hứa ném đi mỗi người một phương, chỉ có người anh em này biệt tích, xem ra cũng là công tác người thường khó lý giải, cười hắc hắc. Bánh nướng, anh nói thế là sai rồi, sau này mời khách, ai cũng có thể thiếu, chỉ không thể thiếu anh. Tới khi ăn cứ đem chuyên ngành nói ra, nói cho không ai ăn được nữa thì thôi, còn hai chúng ta. Thế đã là gì, Diệp Thanh còn ngủ nguyên đêm bên cạnh nhà sĩ kia kìa. Mấy chục ngày trời ăn ở trong cái phòng đá ở tại chỗ, lại chen chúc mấy chục người, thần kinh không luyện thành thép thì chết đói rồi. Đám anh em mỗi người cho Diệp Thanh một đấm, qua lại vài câu nhanh chóng thân thiết như xưa. Lúc xung xít rời nhà ăn, Hùng Kiếm Phi nói, đám anh em giờ thiếu mất tên hán gian, thằng đó phất lên rồi, không thèm để ý anh em nghèo nữa. Tôn Nghệ nói có thêm một người anh em, chỉ Chu Văn Quyên. Chu Văn Quyên chẳng thèm đáp lời hắn. Không ngờ có thêm một người anh em thật. Lý Dật Phong đợi trong xe rút ruột chạy xuống, bị khí chất hình cảnh suýt quay đầu chạy. Riêng bộ dạng hung hãn của gấu chó và súc sinh đủ uy hiếp hết lưu manh vô lại rồi. Wow, đồn trưởng, anh có nhiều anh em quá, xem ra tôi đi theo anh là chuẩn rồi. À, các vị đại ca, tôi là Lý Dật Phong, dân cảnh đồn công an Dương Đầu Nhai, thuộc hạ Diệp ca ca. Đại ca, xin hỏi quý danh. Mọi người lần lượt giới thiệu, cái thằng này gặp ai cũng thân được. Chẳng mấy chốc xưng anh gọi em thân thuộc lắm rồi, lại còn nói tôi này nhất định phải mời hết anh em của đồn trưởng Diệp, không làm một trâu từ A tới Z không về. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.